Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358. Công lao khổ lao đều là nhân gia. Chu Hàn ở bộ đội đã 5-6 năm, cũng từng vinh lấy được qua nhất đẳng công, hai bậc công chắc chắn. Nếu không phải gặp Tang Thi đột kích, hắn chức vị đã sớm thăng lên rồi. Chu ánh mắt lạnh lùng thần hảo, thương pháp cũng chuẩn. Nghe được Tư Đồ Khôn trong lời nói, cũng không chờ Tư Đồ Khôn mệnh lệnh, liền bưng lên thương. Chu Hàn, ngươi thật sự muốn giết hắn? Hắn nhưng là ngươi lão lớp trưởng, Đao Sâm hỏi. Ân, Chu Hàn lạnh mặt, quanh thân đều bao phủ ở một mảnh hàn khí bên trong, dường như muốn đem nhân đông chết. Ánh mắt hắn chớp cũng không chớp, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia thiêu đốt hỏa diễm, kia mặt sau bóng người xước xước, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn đến Tình Nguyên Khánh. Này từng lớp trưởng, lúc này đã có thể lĩnh đến trong căn cứ quân đội, thậm chí có thể mệnh lệnh xe tăng bộ đội tới giết hắn nhóm. Lợi hại, ta lớp trưởng, Chu Zét lạnh lạnh kéo kéo khóe môi. Ta muội muội tử, ngươi cũng có công lao, liền cho nàng chôn cùng đi. Phanh, một tiếng súng vang, viên đạn xuyên thấu hư không lượn vòng mà đi. Bọn họ những người này trải qua trường kỳ huấn luyện, phản ứng độ nhạy so với người bình thường muốn lợi hại không ít. Thương vừa vang, đã có nhân tiến lên đi túm Tình Nguyên Khánh. Cẩn thận, không có việc gì. Viên đạn Tình Nguyên Khánh thanh âm bị kiềm hãm, nhất viên đạn sớm nhốt đánh vào hắn ngực. Hắn ngạc nhiên xem ngực miệng vết thương, không rõ vì sao bọn họ viên đạn có thể xuyên thấu này hỏa diễm. Rõ ràng bọn họ viên đạn đều bị hóa thành thủy. Này viên đạn, ý tưởng chợt lóe mà thệ, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, bang bang phanh, lại là vài tiếng thương vang. Viên đạn một viên lại một viên nhốt đánh vào Tình Nguyên Khánh ngực. Hắn rốt cuộc đứng không nổi, chậm rãi ngã xuống. Lão lớp trưởng, ngươi không sao chứ? Mọi người phúc đi lên, xem xét tình huống của hắn. Tình Nguyên Khánh còn muốn nói cái gì, lại đầu nhất oai. Không khí, người bên ngoài nghe, lập tức buông vũ khí đầu hàng. Chỉ cần các ngươi đầu hàng, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không trong lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Răng rác thượng thường xuyên thanh âm đều nhịp. Một loạt hoặc bị thương hoặc không có bị thương binh lính đứng ở hỏa diễm tiền dơ thương đối với bọn họ. Các ngươi hẳn là biết, này hỏa diễm chỉ biết ngăn cản của các ngươi viên đạn, chúng ta viên đạn cũng không sẽ bị ngăn cản. Nhấc tay đầu hàng, lập tức nhấc tay đầu hàng. Này đó binh trong đó rất nhiều người đều là bộ đội đặc chủng, chấp hành nhiệm vụ hơn. Lần đầu tiên gặp trốn ở người ở bên trong đối người bên ngoài kêu gọi. Này thật sự là rất kỳ ba. Nhưng này loại quỷ dị dưới tình huống bọn họ nhưng lại đều ngạnh sinh sinh nhịn xuống cước bộ. Cứ nhiên ai cũng không muốn chạy trốn. Không, là không dám trốn. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, thực kỳ diệu, giống là có người đè lại bọn họ bả vai, hoặc như là có người đinh ở bọn họ chân, làm cho bọn họ còn muốn chạy cũng đi không xong. Này tính chuyện gì, ta đi trước. Có người chịu không nổi loại này trầm mặc quỷ dị bầu không khí xoay người bước đi. Phanh, một tiếng súng vang, nam nhân trên đùi tê dần, một chút tài ngã xuống đất, cẳng chân đã máu tươi như chú. Hắn hoảng sợ quay đầu, ta còn muốn chạy, bất luận kẻ nào đều không cho đi. Tập thể đầu hàng, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, nếu không trong lời nói, nếu không có một thiêu một cái, các ngươi đều đừng nghĩ chạy. Vu Dương thấp giọng nói, đồng thời phản thủ một đạo hỏa diễm bắn đi ra ngoài. Vèo, phanh, Một người theo cách đó không xa mái nhà lăn rơi xuống. Bởi vì chính là lầu 2, hắn lại là dừng ở tạp vật đôi thượng. Tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm lại nhất thời khởi không đến. Hắn ôm thắt lưng, thấp giọng rên rỉ. Chính là ngươi, đánh Đào Lâm, đúng không? Vu Dương khóe môi tránh qua lạnh ý. Lòng bàn tay hỏa diễm bốc hơi. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi tử rất thống khoái thì phải là chậm rãi thiêu chết. Tiểu ngọn lửa dừng ở nam nhân trên quần áo. Nam nhân liền phát hoảng, vội vàng đi chụp, muốn bắt nó chụp diệt. Khả kia hỏa dường như là sinh trưởng ở trên quần áo giống nhau. Không chỉ không diệt ngược lại càng ngày càng tràn đầy, càng thiêu càng lớn. Cứu mạng, nam nhân thét chói tai, vọt vào đám người, tưởng muốn tìm người giúp giúp chính mình. Khả bọn họ nào dám hỗ trợ, không thấy được sao. Vu Dương hỏa diễm cầm đạn đều hòa tan. Đây là việc nhỏ sao? Này quả thực đáng sợ. Làm cho bọn họ ra thịt cùng viên đạn so với. Bọn họ cũng không nhận vì chính mình có thể so sánh được với viên đạn. Tất cả mọi người ở phía sau lui. Chơ mắt xem trên thân nam nhân hỏa theo một cái tiểu ngọn lửa biến thành một đoàn hỏa diễm. Theo thiêu đốt ống quần. Đến thiêu đốt toàn bộ thân thể. Hỏa diễm ở trên người hắn lan tràn, ầm ầm thiêu đốt, phúc bất diệt. Thiêu đốt tốc độ cũng không nhanh, liền như vậy chậm rãi thiêu. Toàn bộ trong căn cứ quanh quần nam nhân tê tâm liệt phế tiếng la. Đầy đủ một giờ, mặt trời chiều ngã về tây, tà dương lạc nhật bên trong, nam nhân rốt cục bị đốt thành một đống tro tàn. Theo hắn tiếng la đình chỉ, mọi người dường như hư thoát bình thường ngồi xuống, một đám hai mặt nhìn nhau, hoảng hốt đặt mình trong cảnh trong mơ, phách có người đã đánh mất thương, thanh âm run run, ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng, ta cũng đầu hàng, một phen lại một khẩu súng vứt trên mặt đất, xếp thành núi nhỏ bình thường. Cao Sâm mang theo vài người theo trong hỏa diễm đi ra. Trông giữ súng ống cùng nhân. Ân toàn, xuất hiện đi, hỏa diễm đột nhiên thu hồi. Vu Dương ôm Đào Lâm bước nhanh rời đi. Nàng bờ vai đã bị băng bó tốt lắm. Viên đạn cũng lấy xuất ra. Vu Dương ôm nàng đi qua tầng tầng đám người. Mọi người nhìn đến bọn họ đều không tự chủ được lui về sau. Ở trong đám người cấp lưu ra một cái thông đạo, hắn không chút hoang mang đi qua. Khả tất cả mọi người cảm giác được, hắn không tiếng động lên án. Nga, không, phải nói là hắn không tiếng động uy hiếp. Bọn họ không dám tới gần, sợ chính mình tới gần Vu Dương liền sẽ làm ra cái gì quá khích sự tình đến. Đào Lâm bả vai cột lấy băng vải. Nhưng băng vải đã chảy ra huyết, nàng tránh ở Vu Dương trong lòng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, có thể thấy được nàng bị thương nhiều trọng, cư nhiên đem nhân ra thương thành như vậy. Nhân ra nhưng là cái tiểu cô nương nha, trong đám người có người thấp giọng nói. Đúng rồi, thật đáng thương, như vậy đáng yêu cái tiểu cô nương đã bị Thượng Hải thành như vậy, lại một người ở thấp giọng nói. Chuyện, ta trước kia cảm thấy này đàn binh lính không sai, hiện tại mới hiểu được, bọn họ quả thực chính là đồ điên, cư nhiên như vậy khi dễ một nữ hài tử, còn đem nhân vây quanh, ngươi vừa mới nghe được sao, bọn họ ở bắn phá, cũng không quản người ở bên trong. Cũng không sợ nhân gia đã chết. Đúng rồi, thật sự là không đem mạng người làm hồi sự. Ta về sau nên nhiều bọn họ ra một chút. Mọi người thất chửi bát thiệt nghị luận, khiển trách tới, Đỗ Cầm được đến tin tức chậm, chờ tới được thời điểm, Vu Dương đã ôm nhân trở về đi rồi. Nàng ba bước hai bước chạy tới. Sao sẽ như vậy nha? Ta hảo khuê nữ, nhìn xem Đào Lâm như vậy, Nàng thật sự là đau lòng muốn chết. Phải biết rằng, bọn họ người một nhà có thể bình an đợi ở trong này. Khả ít nhiều Đào Lâm. Nếu không có Đào Lâm trong lời nói, nàng có thể mang theo cô đến như vậy ân ổn đợi tại đây sao? Nhìn đến Đào Lâm biến thành như vậy, nàng thực hận không thể xông lên đi tấu bọn họ một chút. Các ngươi những người này, Tăng Lương Tâm, Đỗ Cầm Trà Trà Chân, nhà ta Đào Lâm cứu các ngươi thời điểm, các ngươi không dám viết cho dù, hiện tại cư nhiên còn lấy oán trả ơn, quả thực hơi quá đáng, của các ngươi lương tâm bị cẩu ăn. Phán Phán, cùng mẹ trở về, mẹ cho ngươi làm tốt ăn, ngươi trăm ngàn có khác sự, Tiểu Vi túm túm Tiểu Huy, ý bảo hắn đuổi kịp. Tiểu Huy còn tại do dự, Tiểu Vi lại chờ không kịp, nhất túm đệ đệ muội muội theo đi lên. Đường Y Y thở dài, ngoặc kép, công lao khổ lao đều là nhân gia, không CV by Loverly đây không? Hết chương.